Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 45, góc chuyện audio.com. Chủ topic 22/55/2005/2017. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, sáng sớm cùng hamburger nói lời tạm biệt, mẹ lái xe tới đón tôi. Nhà mẹ mua thêm một chiếc xe chuyên dùng đưa tôi đi học, tôi cảm thấy không cần, nhưng họ không nghe ý kiến của tôi. Đến cửa trường học, mẹ đưa tôi vào trong, lúc đó những thứ xung quanh tôi đều không chú ý, bình tĩnh lại thì tôi đã đứng trước bảng đen rồi. Lớp mới của tôi là lớp 11 ban 3, những bạn học phía dưới tuổi tác cũng gần như tôi, có cả những người nhỏ tuổi hơn, các bạn nhìn tôi, đánh giá tôi, giống như tôi là động vật nhỏ từ đâu đến. Thân thiện, các bạn rất thân thiện, không làm khó tôi viết tên mình lên bảng đen, giáo viên căn cứ theo chiều cao xếp tôi ngồi ở hàng thứ 3. Ngồi cùng bàn tôi là một chàng trai đeo kính, lúc nào cậu ta cũng giải đề thi gì đó, tôi tò mò nhìn một chút cũng không khác trong sách là bao. Bây giờ tôi vẫn chưa có sách giáo khoa, vậy nên chưa thể làm gì, không có ai bắt nạt tôi cả. Thầy giáo nói sách ngày mai tôi sẽ được nhận, từ những gì tôi thấy hôm nay, đi học cũng không có gì khó, tôi sẽ cố gắng học tập, cố gắng nghe giảng, nỗ lực thi, sau đó đợi đến khi tôi lên đại học anh sẽ không còn cảm thấy tôi vẫn là trẻ con. Sau khi tan học mẹ tới đón tôi, em gái ngồi trên xe ăn kẹo thấy tôi liền chạy đến hôn mặt tôi. Chờ lâu lắm rồi sao? Em gái tan học rất sớm. Mẹ nói sao đâu, là mẹ muốn đến thám tôi. Từ nay về sau mẹ mỗi ngày đưa em về nhà xong sẽ đến đón tôi. Dính đến vấn đề trường học vấn mẹ không nói hai lời, kiên quyết cứng rắn hiếm thấy. Anh đặt trước một bộ đồng phục học sinh làm quà đi học cho tôi. Số đo vừa vặn tôi không thể ngày nào cũng mặc bộ đồ ngắn tay đến trường, mặc đồng phục học sinh màu trắng sẽ khiến tôi giống như các bạn. Hôm nay thật tuyệt, dia 1:24/5/2017. Đúng rồi, Tiểu Nguyện phải cố gắng hành, có thể thử kết bạn cùng anh chị trong lớp, bọn họ nhất định sẽ thích Tiểu Nguyện. Thập thất si chi 17/7/2029/5/2017. Đáng yêu thật, Prochi 8:49/5/2017. Những người trong này đều có độc, Tiểu Nguyện siêu tuyệt, Hạc Vũ Sơn Hà 10:79/5/2017. Vô tình lạc vào đây, hoàn toàn không hợp 10:89/5/2017. Chủ topic à, thật ra tôi vẫn cảm thấy cậu không nên đi học bởi vì trong trường học tốt xấu lẫn lộn, nhưng vẫn hy vọng em có thể khỏe mạnh, chúng tôi luôn ở đây. Thời gian thụ 11:24/5/2017. Thật ra từ khi bắt đầu biết đây là một câu chuyện về việc bị giam cầm trong lòng rất không bình tĩnh, tác giả phong cách viết rất tốt, khiến người ta cảm thấy thật sự là có chuyện như vậy. Ở trong cuộc sống hiện thực chuyện giam cầm như vậy có lẽ ít thế nhưng trẻ nhỏ bị ấu dâm xâm hại đếm không xuể. Không biết những bạn nhỏ kia họ có thể đi ra khỏi bóng tối tối tăm đó không, nước ta pháp luật còn chưa vẹn toàn, đối với kẻ cặn bã bảo vệ khiến tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong chuyện nói khi bắt được gã đàn ông kia Tiểu Nguyện ra tòa làm chứng khi nghe nói người kia sẽ bị trừng phạt, Tiểu Nguyện hỏi, lâu như 9 năm sao? Trong lòng chua xót, sau đó còn muốn dựa vào bệnh tâm thần để thoát tội hoặc miễn giảm tội. Pháp luật là vũ khí bảo vệ người bị hại và dân chúng bình thường, chứ không phải quan lớn và những kẻ cặn bã có ô dù. Phân khối A úy 23:36/10/5/2017. Cố gắng học tập nhé Tiểu Nguyện, hưởng thụ cuộc sống ở trường, kết bạn nữa. Tần Phù Tăng 23:38/10/5/2017. Tiểu Nguyện mặc đồng phục học sinh nhất định rất đáng yêu. Góc chuyện audio.com. Cố gắng hưởng thụ cuộc sống ở trường học nhé. Ngang qua Thanh Hoa Ngư 15:35/12/5/2017. Tưởng tượng cảnh Tiểu Nguyện ngồi trên ghế salon chờ đợi cố gắng cười, Tiểu Nguyện quá đáng yêu rồi. Muốn rượu 20:26/12/5/2017. Bây giờ mới nhìn thấy bài này, rất vui vì Tiểu Nguyện có thể tiếp tục đến trường học cũng rất thú vị. Hạ Sưa trân trọng thông báo chỉ còn 20 chương, 2 phiên ngoại nữa, hôm nay Hạ Sưa đi ăn sushi ở Lotte Mark Discovery 302 Cầu Giấy. Đọc bài trên hội review đồ ăn có tầm Á, nên xuống Hà Nội cái Hạ Sưa bắt Grab đi thử luôn. Và cha mẹ ơi chua chua không tả nổi. Chắc quảng cáo giấm hay gì, chua kinh khủng Hạ Xưa phải bỏ mấy cái vì không ăn nổi. Trước đi ăn ở Ion Mall ngon vậy mà xa quá không tiện đi. Hôm nay ăn kiểu không thể tin nổi luôn đó, còn tanh và không tươi nữa chứ, điên quá mà, cách chương.